Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, đơn độc muốn nói. Converter dung kiều cầu phiếu hữu kinh vô hiểm. Nhìn ra, cái này Yasuda Mayo, cùng Yasuda Ryoko cảm tình rất không bình thường. Bất quá lão đầu này, vốn là người Hoa. Hôm nay ở cho đảo quốc họ Yasuda bán mạng, không thể nghi ngờ là gián tiếp hiển lộ ra họ Yasuda. Ở mời chào, thu mua lòng người phía trên bản lãnh, dẫu sao muốn người, đã tuyệt vọng rồi đi theo. Cái này vẫn là rất khó khăn. Rất nhanh ba người từ bên này rời đi, cùng ở gò núi nhỏ ở trên chờ đợi Yasuda Yuichiro chạm mặt sau đó. Trở lại sơn trang suối nước nóng. Sơn trang suối nước nóng thuộc về Yasuda Ryoko cùng Yasuda Mayo đơn độc sống chung. Dịch Tiểu Phi cũng không có quấy nhiễu. Đang trên đường trở về, cũng cảm giác hai người có rất nhiều lời nói phải đóng nói. Chẳng qua là bởi vì là Dịch Tiểu Phi ở đây, giống như là đang né tránh cái gì. Liên quan tới một điểm này, Dịch Tiểu Phi ngược lại là không ngại. Dẫu sao rất lớn có thể quan hệ đến chuyện riêng của người khác. Đổi thành mình, khẳng định cũng sẽ không trước mặt nói. Mình chính là trở lại gian phòng của mình. Ở trong phòng, tướng quân rất là thích ý nằm sấp ở trên giường. Khi thấy Dịch Tiểu Phi sau khi đi vào, uể oải kêu mấy tiếng. Nhóc lẳng lơ, trở lại quá sớm, đi làm gì? Tướng quân có một viên bát quái mèo lòng. Giờ phút này không khỏi hỏi, không việc gì, hơi mệt chút, đi ngủ, ôm ta ngủ, mau, ôm mèo ta ngủ, mèo ta cần ngươi yêu ôm một cái. Tướng quân ở trên giường, lật xoay người, mèo kia móng hướng về phía Dịch Tiểu Phi vẫy vẫy, kiểu cách một mặt, rõ ràng là công, hôm nay cùng Dịch Tiểu Phi sống chung lâu, hàng này trở nên rất kiểu cách đứng lên. Chỉ có thể dựa theo tướng quân nói làm, nếu không liền đừng hòng phải ngủ một giấc an ổn. Ôm tướng quân, Dịch Tiểu Phi quả thật có buồn ngủ, nằm xuống sau đó, rất nhanh liền đã ngủ. Một đêm thời gian trôi qua, làm ngày thứ hai, vẫn giống như thường ngày. Muốn hấp thu thiên linh tinh cùng huyết linh tinh lúc này Yasuda Ryoko đến tìm Dịch Tiểu Phi. Cái này tìm Dịch Tiểu Phi là cái đó Yasuda Mayo, muốn cùng Dịch Tiểu Phi đơn độc nói một chút, đơn độc nói một chút, cũng sẽ không giải thích được làm như vậy. Bất quá như vậy cũng coi là ở Dịch Tiểu Phi như đã đoán trước. Cái này Yasuda Mayo là thập trọng thiên cảnh, ngày hôm qua giao thủ trong, ấn tượng tương đối sâu khắc, hẳn là thuộc về Yasuda Mayo thối công. Còn có chính là đang sử dụng ngưng tụ linh lực chi nhận. Phối hợp nước Nhật đặc biệt đao pháp, rất là xuất chúng. Ở sơn trang suối nước nóng một nơi trong sân, Dịch Tiểu Phi cùng Yasuda Mayo chạm mặt, mang Dịch Tiểu Phi tới Yasuda Ryoko, cũng không để lại, mà là tránh mở. Một lần nữa cùng lão đầu này chạm mặt, Dịch Tiểu Phi cảm thấy một cổ sát khí. Loại sát khí này chỉ có giết hại nhiều nhân tài có, ở nhẫn long văn mượn dưới, có thể mơ hồ thấy một ít, từ Ryoko con bé này trong miệng, biết người càng nhiều hơn sự việc, người mới 21 tuổi, thật vẫn là trẻ tuổi có là. Nhìn Dịch Tiểu Phi, Yasuda Mayo nguyên bản mặt nghiêm túc ở trên, nở một nụ cười, không biết người tìm ta có chuyện gì. Dịch Tiểu Phi là tương đối trực tiếp người, thích thẳng vào chủ đề. Ryoko coi trọng ngươi, ngươi có lẽ chính là nàng gửi nhờ. Một điểm này, ngươi có biết, có lẽ ngươi còn không biết sao. Cùng chúng ta cùng nhau hồi nước Nhật, ở trong họ Yasuda, ta có thể trợ giúp ngươi, để cho ngươi ở họ Yasuda cái này đại trong gia tộc. Đạt được có lợi địa vị, ngươi đây là mời ta đã qua sao? Nếu ngươi cùng Ryoko trò chuyện rất nhiều, nàng chắc đem ta thái độ, nói cho ngươi, đi nước Nhật, tuyệt đối không phải bây giờ, có thể hay không đi. Dịch Tiểu Phi mình cũng không xác định, dẫu sao ở chỗ này, còn có cần muốn chuyện của mình làm, không muốn chọc quá nhiều phiền toái, dẫu sao ở bên này phiền toái quá nhiều, thật lấy là, mình đi nước Nhật sẽ an phận sao? Hơn nữa có lúc mình an phận, cũng không có nghĩa là người khác sẽ an phận, bị khi dễ, không phản kích, đây cũng không phải là Dịch Tiểu Phi tính cách, nhất là ở nước Nhật. Vậy trong họ Yasuda, có lẽ sẽ càng thêm mãnh liệt. Dẫu sao hai bên bây giờ, Dịch Tiểu Phi coi là chân chánh người ngoại lai, còn không phải là đảo quốc người, sẽ bị bài xích, sẽ bị nhân châm đúng. Muốn có được có lợi mình, thật vẫn sẽ rất khó khăn. Hôm nay mình, quả thật có thực lực, có thể ở họ Yasuda như vậy đại trong gia tộc, lại coi là cái gì? Một điểm này, Dịch Tiểu Phi vẫn có chút tự biết rõ, dẫu sao đến lúc đó đi nước Nhật, đi địa phương xa như vậy, mình hậu thuẫn lại sẽ là cái gì? Hôm nay ở TQ trong, cục diện bây giờ, vẫn là tình thế đối với mình coi như có lợi. Cho dù mình ban đầu giết người của Đường Môn, có thể vô hình chung, mình đạt được Đàm lão cấp cho tướng quân lệnh, để cho Đường Môn cũng không dám càn rỡ nhiều ít. Cái này nhiều hơn thiếu thiếu vẫn sẽ có tác dụng. Quân đội tồn tại, nghe quân đội trong, tồn tại đoàn lính đánh thuê. Người người đều là thực lực cường hãn người. Ta biết, ngươi là ở cố kỵ. Điểm này cố kỵ quả thật sẽ tồn tại. Yasuda Mayo, một câu nói này nói ngược lại là thông tình đạt lý rất nhiều. Nếu ngươi biết, liên quan tới chút chuyện này, liền không cần nói nhiều liền chứ. Nói thật, bây giờ còn thật không phải là mở miệng, lúc này ta chỉ có thể nói cho ngươi. Họ Yasuda thật là khá, mặc dù năm đó mạng ta là bị người họ Yasuda cứu. Nhưng chân chính để cho ta lưu ở bên kia, vẫn là bọn họ làm việc chi đạo. Mặc dù không có thể liên quan đến mỗi một người, có thể ít nhất ta quen thuộc một ít, cũng là không sai. Đúng rồi, còn có một chút. Đó chính là ở trong họ Yasuda, có không thiếu người Hoa, đã gây dựng nhà mình đình, muốn là thật là khá, tương lai nhiều cơ hội trước đâu, nói chuyện không thể nào một gậy đánh chết, mình có lẽ ở sau này, thật vẫn sẽ đi trong nước Nhật, đúng, tương lai nhiều cơ hội trước đâu, dẫu sao ngươi còn trẻ, trẻ tuổi chính là lớn nhất tiền vốn, Dịch Tiểu Phi tuổi tác mới là rất mấu chốt. Đây cũng là để cho Yasuda Mayo đối với Dịch Tiểu Phi cao nhìn nguyên nhân. Dĩ nhiên còn có mấu chốt nhất một chút. Ngày hôm qua giao thủ, coi như là chân chính Dịch Tiểu Phi thực lực chứng minh. Có thể ở Ryoko bên kia tự mình nói trong lời nói. Trước mắt cái thằng nhóc này, còn có thủ đoạn ẩn núp cực sâu, càng ẩn núp sâu mới là chân chính đáng sợ địa phương, nhất là đang đối chiến lúc này đối với kẻ địch mà nói. Mang tới đúng là lần lượt khiếp sợ. Có lẽ vốn là Dịch Tiểu Phi, nhìn qua là một cái mèo nhỏ ôn thuận, có thể hết thảy các thứ này đều là che giấu cái xác thôi. Ở cái xác dưới, chân chính bạo đi ra ngoài, chính là mãnh hổ, lực công kích, lực sát thương cực kỳ cường hãn mãnh hổ. Ngươi có thể thông cảm cái khổ của ta liền tốt. Bất quá có một chút, mấy ngày gần đây ta có cái yêu cầu quá đáng. Dịch Tiểu Phi hướng Yasuda Mayo chậm rãi mở miệng nói, bây giờ đều là người mình, nói đi, nếu là hợp tình hợp lý, ta cũng tận lực thỏa mãn. Đối với Dịch Tiểu Phi biểu hiện hay là thực lực phương diện đều là hài lòng. Cái này làm cho Yasuda Mayo tại đối đãi Dịch Tiểu Phi trong thái độ không tính là rất nghiêm túc. Cùng ta so tài, trước mắt cái này Yasuda Mayo phải thập trọng thiên cảnh, có thể áp chế được lực đang trong đối chiến sẽ chậm chậm tăng lên. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói là một cái rất tốt bồi luyện người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http